Bé thỏ không ăn cà rốt. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Chi. Đến trường rồi này. Khánh Minh chạy đến nơi rồi lay lay người Hạ Chi gọi ai đó dậy. Em ngủ quên mất sao? Cô bé rụi rụi mắt lại còn ngây thơ hỏi. Rốt cuộc một ngày em phải ngủ mười mấy tiếng thì mới gọi là đủ hả? Sao hôm nào cũng ngủ sớm mà sáng ra cứ ngủ gục vậy? Cái mặt nhỏ nghe thế thì bất mãn lắm. Cô bé đâu phải con heo lười đâu chứ. Rõ là hồi tối em chẳng ngủ được mấy mà. Anh không thấy hai cái quầng thâm này của em hả? Hạ Chi trợn mắt, hai ngón tay chỉ vào hai quầng mắt gấu trúc dưới mắt. Sau đó còn cố tình kéo xệ xuống cho Khánh Minh xem cho rõ nữa. Khánh Minh vậy mà lại nghe theo. Hai mắt cứ nhìn chăm chú người ta có vẻ như là đang suy nghĩ gì đó. Nhưng chẳng lâu lại lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu. Người nào đó chỉ cười bẹo má cô bé trêu ghẹo. Em đừng có sao, tối qua anh Sang đã thấy em ngủ say như chế. Tê rồi, kêu thế nào cũng, vậy mà, lại cứ thế khai hết ra. Hạ Chi nghe vậy lại tiếp tục trợn tròn mắt y hệt cái trứng gà. Anh Sang khi nào thế? Anh có Sang hả? Sao em không biết? À, anh nhầm đấy. Anh không có Sang. Khánh Minh ngay lập tức phủ nhận rồi ngượng nghịu quay đi. Nhưng Hạ Chi không chịu yên. Cô bé đi vòng qua đứng trước mặt người nào đó. Quyết làm cho ra lẽ. Làm sao mà nhầm cho được. Hồi nãy em thấy anh nói chắc chắn vậy mà. Thật sự là nhầm đấy. Chắc là anh đang kể chuyện trong giấc mơ thôi. Khánh Minh đi lên trước để trốn tránh. Hạ Chi cũng gắng nhanh chân đi vòng lên trước. Sao mà mơ được, hồi này rõ ràng anh nói trông rất thật mà. Hạ Chi cứ đi vòng quanh Khánh Minh hỏi mấy câu người nào đó không muốn trả lời. Khánh Minh thật là muốn bỏ đi lắm rồi nhưng mà mới sáng vừa bị dỗi xong. Giờ mà bỏ đi nữa thì con nhóc này lại ăn vạ cho xem. Đúng là khổ sở mà. Vậy thì là tại anh bị lây bệnh mộng du của em đấy. Giờ anh chẳng nhớ rõ gì hết. Cũng chẳng nhớ đâu là thật đâu là giả nữa rồi đã được chưa hả? Khánh Minh nói to ơi là to. Nói một hơi vào mặt Hạ Chi rồi quay đi. Hạ Chi cũng quay đi luôn. Tự dưng anh cọc với người ta. Kỳ cục, thật chẳng thể hiểu nổi cái cặp đôi gà bông này. Nắm tay thì nắm tay nhưng mỗi đứa nhìn một hướng bơ đẹp nhau luôn. Lúc đi đến cầu thang, Hạ Chi nhìn một loạt bậc thang nối dài mà hoa cả mắt. Cớ sao lớp cô lại ở lầu 3 cơ chứ? Nhìn mà muốn toát cả mồ hôi hột luôn rồi. Đã vậy còn có mấy vết chảy ở đầu gối nữa. Bước kiểu này chắc nó lại rách ra cho xem. Đi nổi không? Hay anh cõng em? Khánh Minh kéo tay Hạ Chi. Muốn không quan tâm lắm mà làm chẳng được. Em tự đi được. Hạ Chi dứt khoát nói. Cô bé đáp gọn rồi rút tay ra khỏi tay Khánh Minh. Ra vẻ anh Dũng đi thẳng lên lầu. Chỉ là mới bước được mấy bậc đã thở hơi lên rồi. Hạ Chi mệt quá nên đặt tay cầm lên tay vịn cầu thang. Xong lại đụng trúng vết thương ở tay rồi té cái ịch. Khánh Minh đau đầu ôm trán. Trông con bé kia cứ y hệt cái hột mít vậy. Khánh Minh đi đến trước mặt Hạ Chi. Đưa tay ấn lên trán cô bé một cái. Giọng như ông già. Cho bỏ cái tật lý. Đã bảo để anh cõng mà không nghe. Khánh Minh nói xong liền xoay lưng lại, đợi Hạ Chi leo lên, rồi lại thấy cô nhóc kia mãi không chịu cử động gì. Đang định cọc thì nghe có người lí nhí nói, hay là anh đỡ em thôi, cõng lên đến đấy chắc sẽ mệt lắm. Với lại, em sợ người ta nhìn. Lúc ấy, Khánh Minh có lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thôi được rồi, đứng lên đi, Khánh Minh đỡ Hạ Chi dậy. Sau đó đặt tay cô bé choàng ngang vai mình, còn một tay thì đặt lên eo Hạ Chi, cùng cô bé chậm chậm đi lên trên lầu. Bầu không khí bỗng dưng êm đềm đến lạ. Rồi, mới đi được mấy bậc lại tiếp tục có người chẳng chịu yên. Anh này, Hạ Chi quay sang gọi. Làm sao cơ? Khánh Minh thấy có mùi nguy hiểm. Lúc tối anh có sang phòng em thật phải không? Không có, anh sao? Lúc tối em nhớ rõ ràng lúc tỉnh dậy thì gặp anh. Vậy thì sao? Ừ thì, anh có qua đấy, cãi không lại thì đành nhận thôi chứ sao. Em còn nhớ có gì đó chạm lên má nữa. Cảm xúc rõ ràng lắm. Là, anh hôn lén em phải không? Hạ Chi nghiêng đầu nhìn Khánh Minh bắt tội. Khánh Minh cũng vô tình nhìn tới. Bốn mắt chạm nhau. Cứ thế cả hai đồng loạt im lặng mấy giây. Lần này, là Khánh Minh chột dạ nên quay mặt đi trước. Dù lòng rối ren nhưng bên ngoài Khánh Minh vẫn tỏ vẻ thản nhiên lắm. Thì sao? Đúng là anh có hôn đấy. Em làm được gì nào? Nếu em muốn hôn lại thì má này. Cho em hôn đấy. Người nào đó ngang ngược không nói lý. Vừa nói mà còn nghiêng mặt sang. Kề sát môi người ta. Ở cái thời buổi này. Đôi khi người được giành phần thắng lại là những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng đấy. Hạ Chi bặm môi. Tức ơi là tức. Cô bé quay mặt đi không hỏi nữa. Đúng là cái đồ thấy ghét. Để trả thù. Cô bé không thèm nói cho anh nghe chuyện gì nữa. Cho bỏ ghét. Một ngày của tháng 11. Sau lời bày tỏ của ai đó. Mọi thứ đều dần trở nên thật khó hiểu. Vậy là. Người nào đó cứ phải sống trong sự khổ sở và dằn vặt suốt mấy ngày sau. Thịt ba chỉ không trốn tránh hắn. Nhưng cũng không đáp lời hắn. Lời tỏ tình lại càng không nhắc đến nữa. Cô nhóc này. Rốt cuộc là muốn làm sao cơ. Nhưng Khánh Minh lại quên rằng. Trước kia hắn cũng từng như thế. Từng im lặng rồi mặc con gái nhà người ta suy đoán biết bao lâu. Về phần Hạ Chi. Dù cô bé vẫn luôn tỏ vẻ không có gì thay đổi cả nhưng thật lòng thì cô bé đang ngóng trông từng ngày đến sinh nhật của anh. Bởi vì, còn có quà cô bé muốn tặng anh thay cho lời hồi đáp. Tối thứ bảy, cách sinh nhật Khánh Minh chỉ còn có mấy ngày. Nickname Chi Thỏ lại có thêm một bảng tin. Bảng tin 20 mấy giây là hình chụp một lọ thủy tinh đựng đầy hạc giấy. Cùng hai chữ không đầu không cuối chẳng rõ gì. Đủ rồi. Dù biết anh không xem đâu, nhưng Hạ Chi vẫn giữ thói quen tìm kiếm tên anh trong số người đã xem. Ấy thế mà, vừa bật lên đã gặp ngay tên anh rồi. Lại còn là người đầu tiên xem tin nữa. Anh còn thả tim cơ đấy. Hạ Chi nhìn điện thoại tự cười ngốc một mình. Cô bé ôm bình hạc giấy lăn lộn trên giường rất lâu. Ở phòng đối diện, có người lại đang hối hận đến mức vò đầu bứt tóc. Vừa rồi. Gấp quá nên Khánh Minh mới lỡ tay ấn vào xem. Sau đó thì trượt tay thả tim luôn. Người nào đó ôm điện thoại giấy đành đạch trên giường. Có cô bé nọ, vì sợ điều ước không thành mà nhất quyết phải đợi anh cùng xem. Thôi thì, để sau này xem cùng anh đi vậy. Từ đầu đến cuối, hai ngôi sao ước nguyện vẫn chưa từng được mở. Mèo, một mẩu chuyện nhỏ. Chuyện về việc hai vợ chồng già hôm qua đi dình hai đứa nhỏ. Nói gì vậy mình? Ba Đức xì sầm với mẹ. Hồi nãy em nghe không kịp. Mẹ Hà lắc đầu. Anh làm cái gì vậy hả? Anh tránh xa em ra. Anh là cái đồ biến thái. Hà Chi hét lên bên trong phòng. Hai vợ chồng già như chế. Tê đứng ngoài cửa. Lúc ba Đức toan đẩy cửa bước vào với cây chổi trà trên tay liền bị mẹ cản lại. Đợi tí đã mình, xem nó nói cái gì kia. Ba Đức nghe theo lời vợ, đứng ngoài cửa mà như ngồi trên đống lửa. Tay ba ghì chặt cây chổi trong tay. Con dâu nhỏ mà có mệnh hề gì thì ba Đức không biết nói sao với họ hàng hai bên đâu. Lát sau, hình như Hạ Chi bị té xe à? Ba Đức nhỏ giọng thầm thì với vợ. Mẹ Hà gật gật, lát sau nữa, con dâu nhỏ khóc rồi kìa. Has. Xem nó trách kìa, cũng vừa lắm, ba lại đang bật chế độ hóng hớt. Ấy, nó nói gì thế vợ yêu? Hả, làm ăn ngon lành đấy. Chịu tỏ tình rồi kìa. Đúng là con trai ta. Tiếng gì thế nhỉ? Sao không nghe thấy gì nữa? Ấy ấy, sao lại kéo anh? Ba Đức hóng hớt nhập tâm quá mà quen bén mất chuyện mình đang đi dình hai đứa nhỏ. Tưởng đang coi phim ở rạp hay gì? May mà mẹ Hà phản ứng nhanh kịp thời kéo tay ba chạy đi nấp. Từ đằng xa, hai vợ chồng nhìn thấy thằng con tựa cửa thở dài. Mặt bần thần trông khá đáng thương. Cạch, nhìn thằng con đi vào phòng hai vợ chồng mới lần mò đi ra. Mình thấy, cái mặt nó như vậy là thành hay bại rồi mình. Mặt mẹ Hà trông khá giàu dĩ. Bà Đức lắc đầu, chắc, chỉ có trời mới biết. Kết quả là, hôm qua cả nhà cùng mất ngủ. Cách chương.